Ngạo Thế Đan Thần, chương 1441, chương 1445, giết đến Thiên Kiếm Thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tiên mạch tựu như là long mạch như vậy. Đối với một cái thế lực mà nói rất quan trọng yếu. Bình thường đều là duy trì đại trận vận chuyển mấu chốt. Trầm tương tại thần tượng Sơn Trang thời điểm, tựu dùng thanh long đồ ma đao hủy diệt dưới mặt đất tiên mạch. Cho nên mới phải tạo thành vô cùng nghiêm trọng phá hư. Nếu như hủy diệt ngọn núi này, Thiên Kiếm Thành cũng sẽ không ngã xuống ra. Ta quan sát đã qua, Thiên Kiếm Thành cuối cùng còn có rất nhiều đại trận, đến lúc đó có thể lơ lửng, nhưng hủy diệt tiên mạch lời mà nói, nhất định sẽ lại để cho bọn hắn một ít đại trận chết đi tác dụng. Tiết Tiên Tiên nói ra, Đoạn Minh nói ra, như vậy mọi người nhanh lên ly khai này sơn động, đem ngọn núi này chém đứt sự tình, tựu giao cho ta. A Trầm Tường cười nói, trước hủy diệt nói sau, mặt khác người bị thương, trước ly khai nơi này đi. Đoạn Sùng nhẹ gật đầu, ta trước mang cái này mấy cái tiểu quỷ ly khai a. Vân Tiểu Đao bọn hắn đều thụ đi một tí tổn thương. Thực lực của bọn hắn so sánh yếu. Trầm Tường cùng bọn họ tạm biệt về sau, Đoạn Sùng liền dẫn bọn hắn rất nhanh ly khai. Thiên Kiếm Thành một gian trong đại sảnh, thần tượng Sơn Trang, Hỏa Thần Điện, Chấn Ma Thần Điện, Tà Thiên Tạ Gia, cùng với Thiên Kiếm Thành nhân vật trọng yếu đều ngồi ở chỗ này. Trầm Tường tiểu tử này hỗn đản, lại đem chúng ta thần tượng Sơn Trang hủy diệt rồi, ta nhất định phải sống xé hắn. Một gã lão già cả giận nói. Chúng ta thần tượng lão tổ chế tạo thanh long đồ ma đao trong tay hắn. Đối với chúng ta thần tượng nhất mạch mà nói tựu là một loại vũ nhục. Biến mất bách niên Trầm Tường, bỗng nhiên xuất hiện, còn 3 đến 2 lần xuống đem thần tượng Sơn Trang tiêu diệt. Để ở chàng mấy cái thế lực đều âm thầm kinh hãi. Cũng lo lắng Trầm Tường sẽ tìm tới bọn hắn. Trầm Tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói hắn bị các ngươi phong ấn sao? Không có vạn năm là không giải được đấy. Hiện tại hắn xuất hiện, nhưng lại cường đại như vậy. Nếu không chúng ta cũng sẽ không sơ sót. Thần tượng Sơn Trang một gã lão giả phẫn nộ mà nhìn xem mấy cái thế lực cao tầng. Hỏa Thần Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Hắn lúc ấy còn tại đằng kia Tà Thần Điện. Chúng ta đều sau khi đi ra, hắn mở ra cái kia khẩu hắc hòm quan tài. Thiên Kiếm Thành, Chấn Ma Thần Điện cùng Tạ Gia hóa thánh cảnh cường giả nghe được. Toàn thân run lên, trong nội tâm lập tức ghen ghét phẫn hận mà bắt đầu. Cái kia hắc hòm quan tài đồ vật bên trong mắt bọn hắn trọng yếu phi thường. Thanh long đồ ma đao cùng thiên tà thánh kiếm đều trong tay hắn. Chỉ có hắn có thể mở ra cái kia khẩu hắc hòm quan tài. Bên trong có đồ vật gì đó chúng ta cũng không biết. Tóm lại rất trọng yếu là được. Hỏa Thần Điện chủ thở dài một hơi. Sư phụ ta lúc ấy tự mình đi một chuyến Tà Long Sơn Mạch. Nhưng đều không có tìm được Tà Thần Điện. Cái kia làm sao bây giờ? Trầm Tường sẽ đến, nhất định là bởi vì Tiết Tiên Tiên. Hắn đem thần tượng Sơn Trang hủy diệt. Xem ra hắn đã bất cứ giá nào rồi. Thiên Kiếm Thành lão giả nói ra. Chúng ta trước khi thế nhưng mà đàm tốt rồi đấy. Hôn sự này nhất định phải hoàn thành. Khẳng định làm theo. Nếu không chúng ta thần tượng Sơn Trang chẳng phải là không công tổn thất. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải bắt lấy Tiết Tiên Tiên. Bức Trầm Tường thúc thủ chịu trói. Thần tượng Sơn Trang lão giả hung dữ nói. Cái này vẫn là mọi người muốn làm đấy. Bất quá trước kia bởi vì thần tượng Sơn Trang bảo kê. Cho nên đều không có ra tay. Mà bây giờ che chở Tiết Tiên Tiên đấy. Chỉ có Long ra rồi. Nhưng là những, này thế lực lớn liên thủ. Bọn hắn có tự tin tiêu diệt Long ra. Tới tham gia hôn lễ người đã không ít. Hôm nay mà bắt đầu a. Để tránh phức tạp, vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên run lên. Sau đó một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Làm vỡ nát rất nhiều đồ đạc. Cả tòa Thiên Kiếm Thành đô tại lay động kịch liệt. Phòng ốc điên cuồng sụp đổ. Núi gãy đi, một cái tiên quân kinh hô hào đã chạy tới. có người đem núi chém đứt rồi. Chúng cường giả ngẩn người, lập tức minh bạch, đây nhất định là Trầm Tường bọn hắn làm chuyện tốt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ý định tiêu diệt Thiên Kiếm Thành. Lơ lửng đại trận đã mở ra, hiện tại đang từ từ hàng rơi trên mặt đất, cái kia tiên quân lại nói, Thiên Kiếm Phong cứ như vậy bị hủy diệt, lại để cho Thiên Kiếm Thành lo lắng không phải cái này, mà là Thiên Kiếm Phong sâu dưới mặt đất mặt cái kia tiên mạch. Bây giờ có thể lượng vận chuyển đã bị tiếp điểm rồi. Thiên Kiếm Thành đại trận đều là dựa vào đồ dự bị tiên tinh đến giữ gìn. Nhưng là chi chống không được bao lâu, nhiều như vậy thánh cấp đại trận, mỗi lập tức đều tiêu hao vô số tiên tinh, thần tượng sơn trang mấy cái lão giả, trong nội tâm sống khá giả đi một tí, bởi vì Thiên Kiếm Thành cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm lập tức cân đối rất nhiều. Ngay tại chúng cường giả mới vừa đi ra cái kia đại sảnh, đã nhìn thấy một hồi ánh sáng màu xanh lập lòe, sau đó một bả giống như Thiên Kiếm Phong cao lớn như vậy màu xanh cự kiếm thẳng rơi xuống. Phảng phất từ cái kia hằng cổ Diêu Sa tinh vực bay tới. Nghe thấy cái kia từng đợt khiếp người tâm thần kinh thiên long rít gào, chúng cường giả lập tức minh bạch, trước mắt cái này là cái kia thanh long đồ ma đao. Nhưng lại bị Trầm Tường trở nên phi thường to lớn, tiên mạch, Thiên Kiếm Thành lão giả giận dữ hết, nhưng là thanh long đồ ma đao đã cắm vào cái kia đoạn phong bên trong. Chặt đứt cái kia tiên mạch đồng thời, còn phóng xuất ra một cỗ lực lượng rất mạnh, đem tiên mạch toàn bộ đánh gãy. Ngay tại chúng cường giả muốn bay qua thời điểm, Đoạn Minh bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước, trong tay còn cầm một bả thần kiếm, lại là ngươi, Hỏa Thần Điện chủ sắc mặt trầm xuống, bởi vì Đoạn Minh phi thường khó đối phó, chẳng những công pháp cường đại, trong tay còn có một thanh thần kiếm. http://choangkiwatui.net, ta khuyên các ngươi hay, vẫn, là cùng tiến lên, thiếu một cái lời mà nói, cũng có thể cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Đoạn Minh cười lạnh nói, đã bổ ra một kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, lại làm cho một mảng lớn không gian chấn động mà bắt đầu. Vẻ này không gian sóng chấn động khiến cho phía dưới cái kia đại điện lập tức văng tung tóe. Bị chỉnh tề mổ ra đến, có được thần kiếm Đoạn Minh, tăng thêm hắn bản thân là tán tiên, kinh, trải qua, quá nhiều lần khủng bố tán tiên cướp rèn luyện hắn. Chân khí trong cơ thể cùng thân thể đều dị thường khủng bố. Mất tích bách niên Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện, còn đem thần tượng sơn trang tiêu diệt, ngày Thiên Kiếm Thành sinh ra lớn như thế động tĩnh, dùng đầu gối muốn cũng biết Trầm Tường đã giết đến nơi đây. Thần tượng sơn trang sự tình đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp cửu thiên. Hiện tại rất nhiều tại Thiên Kiếm Thành người, đều nhao nhao thoát đi. Đều không muốn bị ảnh hưởng đến. Trầm Tường ở bên kia, nhanh ngăn lại hắn, Tạ gia lão giả quát, nhưng là hắn lại không thoát được thân. Nếu như hắn hiện tại mặc kệ hết thảy đi chặn đường Trầm Tường, chỉ biết lọt vào Đoạn Minh công kích. Giao cho ta, Hỏa Thần Điện chủ cau mày nói, lập tức vọt tới, nhưng một tòa băng sơn lại đột nhiên giáng xuống, đem hắn áp rơi trên mặt đất. Long gia lão băng long xuất thủ. Nhanh, nhất định phải ngăn lại hắn. Thiên Kiếm Thành một người trung niên hô, thần tượng sơn trang cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Trầm Tường tật tiến lên, Đoạn Minh trông thấy, muốn đi ngăn trở, nhưng lại bị mấy cường giả cuốn lấy. Trầm Tường, ta nhất định phải sống sờ sờ mà lột ra ngươi, cũng dám hủy diệt của ta thần tượng sơn trang. Lão giả kia giận dữ hết, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trầm Tường không sợ chút nào, lấy ra cái kia thần đỉnh, không biết trời cao đất rộng thằng cờ hó, thần tượng sơn trang lão giả thực lực rất cường, bản thân lại là thần tượng hậu nhân, hắn xuất ra một thanh kim sắc trường kiếm, xem xét cũng biết là thánh kiếm, xa xa mà hướng Trầm Tường bổ chém tới. Trầm Tường vội vàng mở ra thần đỉnh cái nắp, bên trong huyền dương hỏa nha mãnh liệt lao tới. Vừa vặn bị cái kia thần tượng hậu nhân kiếm khí bổ trúng. Lập tức giận dữ, phát ra một tiếng lại để cho người sờn hết cả gai ốc hí. sau đó phẫn nộ mà vọt tới. Cách Trương.